Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Trong núi đào hoa bắt đầu nở rộ. Nhạc Tiểu Tiểu cái này thời điểm đã hoàn toàn bỏ đi Lâm Thành Phi là tên lừa đảo, là cố ý chiếm nàng tiện nghi sắc lang ý nghĩ, đã đem hắn xem như thế ngoại cao nhân. Gặp hắn như thế thận trọng móc ra một tờ giấy, tự nhiên cũng là thận mà trọng chi nhận lấy. Ánh mắt tại trên tờ giấy quét mắt một vòng, lại thấy phía trên viết hai hàng chữ nhỏ: Nhân gian tháng tư mùi thơm tận, núi chùa đào hoa bắt đầu nở rộ. Thi từ. Nhạc Tiểu Tiểu không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Lâm Thành Phi. Làm sao cũng nghĩ không ra bên trong ảo diệu, thiếp thân mang một câu thi từ, có cái gì đặc thù tác dụng sao? Nhớ kỹ, nhất định muốn cất kỹ. Coi như điện thoại di động của ngươi không có tiền bao mất mặt, thẻ ngân hàng bị trộm, chứng minh nhân dân bị hủy, tờ giấy này cũng muốn tốt. Lâm Thành Phi trịnh trọng dặn dò, có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Nhạc Tiểu Tiểu nhíu mày hỏi. Lâm Thành Phi nói ra, hai câu này thơ mặt chữ ý tứ, ngươi có thể giải thích cho ta một chút không? Rất đơn giản a. Nhạc Tiểu Tiểu bật thốt lên, đây là Bạch Cư dịch Đại Lâm Tự Đào Hoa, toàn thơ là nhân gian tháng tư mùi thơm tận, trong núi đào hoa bắt đầu nở rộ, dài hận xuân về không chỗ tìm, không biết đi vào nơi đây tới. Trước hai câu là tháng tư tiến đến, vạn hoa tất cả đều điêu tàn, nhưng là cao sơn ở giữa đào hoa vậy mà mới vừa vặn mở ra ý tứ. Lâm Thành Phi gật đầu đến, không tệ, xem ra ngươi cổ văn học không tệ, nhưng là cái này cùng chữa bệnh có quan hệ gì? Nhạc Tiểu Tiểu nhàn nhạt hỏi. Vạn hoa điêu tàn hoa đào nở, chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa liễu ám hoa minh sao? Bài thơ này xuân ý dạt dào, vừa vặn khắc trong cơ thể ngươi hàn khí. Lâm Thành Phi hời hợt nói. Nhạc Tiểu Tiểu ngoặc kép chấm ngoặc kép, mẹ nó, gia hỏa này sẽ không phải thật là một cái thần côn a? Mới vừa nói như vậy mơ hồ, để cho ta đem tờ giấy này xem làm sinh mệnh bên trong đệ nhị trọng yếu đồ vật, cũng chỉ là bởi vì hắn tin tưởng xuân ý khắc hàn khí. Người tốt nhất dựa theo ta đi nói làm, Lâm Thành Phi nhắc nhở. Nhạc Tiểu Tiểu ngẫm lại, thu hồi tờ giấy, nói ra, tốt, ta trở về liền đem cái này tờ giấy đặt ở kiểu mini bình thủy tinh bên trong, đeo trên cổ, có thể sao? Lâm Thành Phi ngẫm lại, gật đầu nói, cũng không có vấn đề. Cần phải uống thuốc sao? Ta cho ngươi mở cái ấm bổ đơn thuốc, mỗi ngày một lần. Nói chuyện, Lâm Thành Phi lại cầm lấy trang bức viết kế tiếp dược phương, đưa cho Nhạc Tiểu Tiểu. Cảm ơn Lâm thầy thuốc. Nhạc Tiểu Tiểu tiếp nhận dược phương, theo tay cầm lên một tờ chi phiếu, điền một con số về sau, phóng tới trên mặt bàn. Có nhiều quấy dày, số tiền này là ta tâm ý. Lâm Thành Phi gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Nhạc Tiểu Tiểu xem ra không giống như là thiếu tiền cái loại người này. Chi phiếu bên trong tiền đối với nàng mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu như Lâm Thành Phi không tiếp thụ lời nói, chỉ sợ sẽ làm cho nàng cho rằng chính mình có mưu đồ khác. Vẫn là như vậy, trực tiếp tiền mặt giao dịch đến thống khoái. Cáo từ. Nhạc Tiểu Tiểu hướng về phía Lâm Thành Phi gật gật đầu, sau đó hướng phía cửa đi tới. So với đến thời điểm, nàng cước bộ nhẹ nhàng rất nhiều, cả người cũng phát triển rất nhiều. Chỉ là không biết loại tình huống này cùng phát triển có thể bảo trì bao lâu thời gian. Chỉ là nhìn lấy Nhạc Tiểu Tiểu bóng người, Lâm Thành Phi đột nhiên vang lên một việc, một kiện trước mấy ngày còn để hắn rất phiền muộn sự tình. Hắn vội vàng gọi điện thoại cho Vương Hà, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Vương lão, người trước mấy ngày nói cô bé kia, nàng họ gì? Họ Nhạc, à, làm sao? Lâm Thành Phi trong lòng cảm giác nặng nề, lại hỏi, kêu cái gì? gọi Nhạc Tiểu Tiểu. Vương Hà sau khi nói xong, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi sẽ không phải là đã gặp nàng a? Ta có thể nói cho ngươi, thân thể nàng không tốt lắm, nhưng vẫn luôn là cái kia bốn cái lão gia hỏa trong tay bảo bối. Ngươi có thể tuyệt đối đừng để cho nàng thụ ủy khuất. Không phải vậy, cái kia bốn cái lão gia hỏa nhất định không bỏ qua cho ngươi. Lời kế tiếp, Lâm Thành Phi đã nghe không vô. Đừng để nàng thụ ủy khuất. Đã muộn a, chính mình liền nàng hội âm huyệt đều đâm qua. Mà lại, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Nàng còn có một nữ nhân cần phải có phản ứng. Xong đời, lần này nhảy xuống Hoàng Hà bên trong cũng rửa không sạch a. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Nhậm Học Phong điện thoại thì đánh tới. Lâm Thành Phi, uổng ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi vậy mà phao muội muội ta. Nhậm Học Phong gần như gào thét quát. Ngưng, Lâm Thành Phi quả quyết đánh gãy hắn lời nói. Nói ra, ngươi muội muội là vị nào? Ta lại lúc nào phao ngươi muội muội? Ngươi không biết muội muội ta? Nhậm Học Phong nghi ngờ nói. Không biết, Lâm Thành Phi kiên định nói ra. Chỉ là gặp qua một lần mà thôi. Lần kia nàng còn mỹ nữ cứu anh hùng. Cứu ta một lần, Lâm Thành Phi, ngươi lập tức chết cho ta tới trường học tới. Không đi, muội muội ta tìm ngươi. Không đi, Lâm Thành Phi lần nữa kiên định nói ra. Ngươi có phải hay không muốn đối với nàng bội tình bạc nghĩa? Đều không loạn qua, từ đâu tới vứt bỏ? Họ Nhậm, ngươi chưa nói lung tung. Hai người nhao nhao cái không xong. Điện thoại bên kia thanh âm ngừng dừng một chút. Ngay sau đó, một cái thanh thúy thanh âm nữ nhân vang lên. Lâm Thành Phi, đừng nghe ta ca nói bậy. Ta có việc muốn tìm ngươi. Ngươi thuận tiện đi ra một chút không? Muội tử nói chuyện cũng là êm tai. So Nhậm Học Phong cái kia ra súc không biết mạnh bao nhiêu lần. Lâm Thành Phi tâm lý thoải mái. Lúc này đáp, tốt, ở cửa trường học chờ ta. Làm Lâm Thành Phi nhìn đến đứng ở trường học cửa chính Nhậm Hàm Vũ lúc, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nàng thân thể mặc một thân tài trí nghề nghiệp váy dài, tóc cuốn lại ở sau ót, lộ ra thon dài lại trắng nõn cái cổ. Nhìn một cái thì cho người ta một loại chỗ làm việc nữ cường nhân, tài trí thục nữ mị hoặc cảm giác. Lần trước thấy được nàng thời điểm, nàng rõ ràng còn không phải cái này phong cách a. Làm sao biến nhanh như vậy? Lâm Thành Phi trong lòng nghi hoặc, bất quá lại cũng không có biểu hiện ra ngoài. Trực tiếp hỏi, Nhâm tiểu thư tới tìm ta. Có chuyện gì sao? Đúng, ca ngươi đâu? Hắn nói không muốn nhìn thấy chúng ta hai cái tình chẳng ý thiếp, cho nên rút lui trước. Nhậm Hàm Vũ vừa cười vừa nói, còn có, ngươi cùng ta ca đã là bạn tốt, cũng đừng kêu cái gì Nhâm tiểu thư, trực tiếp gọi ta Hàm Vũ là được. Lâm Thành Phi mỉm cười, không nói gì, lần trước không có ý tứ a. Nhậm Hàm Vũ có chút áy náy nói ra, ta cho là ngươi là anh ta người hầu đâu, cho nên nói chuyện có chút, hắc hắc, ngươi không muốn để ở trong lòng liền tốt. Lâm Thành Phi khoát tay nói, không có gì, tất cả mọi người là chính mình người. Hàm Vũ, nếu như ngươi thật có chuyện gì lời nói thẳng liền tốt. Nhậm Hàm Vũ ánh mắt sáng lên, hiển nhiên nàng cũng không thế nào thói quen loại này uyển chuyển khúc chiết cùng người lôi kéo làm quen. Nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt, vậy ta cứ việc nói thẳng a. Ngươi có biết hay không một cái gọi Beo Trần người nước Pháp? Nhận biết a, Lâm Thành Phi nói ra, chỉ bất quá không thế nào quen. A, ta thậm chí ngay cả hắn phương thức liên lạc đều không có. Phương thức liên lạc ta có a. Nhậm Hàm Vũ cười nói, là như vậy, lần này Beo Trần đến Tô Nam chính là vì tìm bọn hắn dưới cờ hàng xa xỉ đại lý thương. Chúng ta Nhậm ra đối hạng mục này cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là chúng ta đối thủ cạnh tranh cũng khó đối phó.